Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35. Thu nhập 1 tháng 3 vạn 7. Lão Ngô, các ngươi xưởng thế nào biến thành như vậy? Vân Dương Cơ Giới xưởng ông chủ Phan Vân Dương đi vào Tam Dương Cơ Giới xưởng, nhìn sạch sẽ, thật chỉnh tề phân xưởng, trợn mắt líu lưỡi hỏi: Toàn dựa vào xưởng chúng ta cố vấn, nếu không phải hắn, xưởng chúng ta thành phẩm tỷ lệ hợp lệ vẫn chưa tới 90%, sản lượng cũng không có bây giờ nhiều. Hơn nữa chúng ta bây giờ thành phẩm cũng giảm bớt 1x%. Ngô Chấn Sinh cười nói: Lão Ngô, ngươi đi giúp ta kia xưởng chỉ điểm một chút thôi. Phan Vân Dương vẻ mặt mong đợi nói: Mỗi một xưởng tình huống cũng không giống nhau, người kia nhà máy cùng chúng ta xưởng có rất nhiều chỗ bất đồng, người cũng không phải là không biết được ta có bao nhiêu cân lượng, tìm ta hỗ trợ còn không bằng tìm chúng ta xưởng cố vấn. Ngô Chấn Sinh nói: Lão Ngô, các người xưởng cố vấn có ở đó hay không? Phan Vân Dương không kịp chờ đợi hỏi: Xưởng chúng ta cố vấn trên căn bản không đến bên trong xưởng, ngoại trừ máy không sửa được thời điểm, hắn mới có thể tới trong xưởng. Thời gian còn lại, hắn hoặc là ở trường học, hoặc là ở nhà. Ngô Chấn Sinh nói: Còn có thể như vậy? Phan Vân Dương không thể tưởng tượng nổi hỏi: Chỉ cần có bản lĩnh, muốn như thế nào đều được. Ngô Chấn Sinh cảm khái nói: Lão Ngô, ngươi một tháng cho các ngươi xưởng cái kia cố vấn bao nhiêu tiền? Phan Vân Dương lại hỏi: 8.000. Ngô Chấn Sinh nói: Nhiều như vậy? Phan Vân Dương vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Một tháng 8.000 tiền lương, hơn nữa còn không đến trong xưởng đi làm. Cái này làm cho hắn cảm thấy khó tin. Coi như là duyên hải bên kia đại đa số thành phần trí thức cũng không lấy được nhiều tiền như vậy chứ. Ta cảm thấy được cực kỳ đáng giá. Xưởng chúng ta cố vấn trong xưởng nước ngoài nhập khẩu hoặc quốc nội sinh sản máy, hắn đều có thể sửa xong, còn tinh thông nhà máy quản lý. Cái này còn không dừng, nghe nói hắn sẽ còn tu đồ xài trong nhà đồ điện và xe hơi. Ngô Chấn Sinh nói: Lão Ngô, có rảnh rỗi thời điểm giúp ta giới thiệu một chút, xin hắn đi cho ta kia nhà máy cũng chỉ điểm một chút. Phan Vân Dương nói: Không phải là ta nói ngươi, xin hắn đi ngươi kia xưởng chỉ điểm còn không bằng xin hắn cho ngươi kia nhà máy làm cố vấn. Ngô Chấn Sinh nói: Một tháng 8.000, này giá cũng quá lớn rồi. Phan Vân Dương cau mày nói: Theo ta được biết, ngươi kia xưởng cũng có chừng 10 đài nhập khẩu máy chứ. Hàng năm tu kia mười mấy đài nhập khẩu máy, cũng phải tiêu hết mấy chục ngàn chứ. Chỉ cần xin hắn làm cố vấn, khoản tiền này liền tiết kiệm nữa rồi. Đem ra khi hắn tiền lương đều không khác mấy rồi. Ngô Chấn Sinh nói: Điều này cũng đúng, người giúp ta liên lạc một chút hắn. Phan Vân Dương nói: Ừm. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái, đi vào một lúc này phòng làm việc, cho Trần Vũ gọi một cú điện thoại. Lão Ngô, các ngươi xưởng cố vấn không phải là cái kia Tiểu Trần chứ? Phan Vân Dương như có điều suy nghĩ hỏi: Ngươi nói Tiểu Trần có phải hay không là Trần Vũ? Ngô Chấn Sinh hỏi: Chẳng lẽ ta nói đúng rồi? Phan Vân Dương khiếp sợ hỏi: Ừ, xem ra hai ta tiếng người là cùng một người. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái nói: Tên kia tuổi tác mới 13 tuổi, xưởng chúng ta trước xin hắn sửa qua máy. Phan Vân Dương nói: Sau mười mấy phút, Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới Tam Dương Cơ Giới xưởng, gõ cửa đi vào trưởng xưởng phòng làm việc, nhìn một cái ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ gặp qua người trung niên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: Ngô xưởng trưởng, ngươi tìm ta? Tiểu Trần, đã lâu không gặp. Phan Vân Dương cười chào hỏi: Tiểu Trần, đây là Vân Dương Cơ Giới xưởng ông chủ, các ngươi đã từng gặp. Ngô Chấn Sinh giới thiệu: Xin chào, Phan lão bản. Trần Vũ cười đưa tay ra, cùng đối phương bắt tay một cái. Phan Vân Dương nói thẳng vào vấn đề. Tiểu Trần, ta muốn xin ngươi làm Vân Dương cơ giới xưởng cố vấn. Lập tức sẽ đi học. Ta còn muốn đi học. Trần Vũ do dự bất quyết nói. Vân Dương cơ giới xưởng ở Hà Hạ Trấn. Cách Thiên Thạch Trấn có 20 cây tả hữu. Là Đại Hán Quốc nổi danh ngũ kim công nghiệp thành trấn. Hà Hạ Trấn nhà máy có hơn 100 gia. Nếu có thể ở Hà Hạ Trấn mở ra cục diện, hắn nhất định có thể kiếm một món tiền lớn. Nhưng mà, còn có mấy ngày liền đi học. Một khi bắt đầu đi học, hắn làm sao có thời giờ đi tới Hà Trấn? Một cái qua lại liền muốn hơn một tiếng. Chớ nói chi là đi tu máy cùng chỉ điểm 5S cải tạo. Huống chi còn không biết có bao nhiêu tiền. Mỗi tháng 8.000, trong xưởng không việc gì thời điểm, ngươi đều có thể không cần đi. Phan Vân Dương cắn răng nói, nhìn một cái Ngô Trấn Sinh, thấy đối phương gật đầu một cái. Trần Vũ cũng liền đáp ứng. Tiểu Trần, bây giờ ngươi có thời gian hay không? Phan Vân Dương hỏi, hôm nay không có chuyện gì. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, chúng ta đây đi trước đem hợp đồng ký. Phan Vân Dương nói, đem cơm ăn lại đi đi. Ngô Trấn Sinh nói, lão Ngô, bằng vào chúng ta quan hệ, tùy yêu địch đều có thể ăn cơm. Bằng không như vậy, chúng ta đi xuống sông Trấn ăn. Phan Vân Dương nói, được, chúng ta đi xuống sông Trấn ăn. Ngô Trấn Sinh trần chờ mấy giây sau nói, hắn cũng muốn đi Vân Dương xưởng biết một chút về. Nhìn Tiểu Trần thế nào hoạch định Vân Dương xưởng, ngược lại hôm nay cũng không có chuyện gì. Hắn có ở đó hay không trong xưởng cũng không quan trọng. Ngồi Phan Vân Dương xe, ba người đi tới xuống sông Trấn Vân Dương cơ giới xưởng. Xuống sông Trấn ở vào Đằng Sơn huyện Hộ Thành Hà phía dưới. Mỗi phồng lớn thủy thời điểm, xuống sông Trấn rất nhiều địa phương cũng sẽ bị thủy yêm. Đến lúc đó, rất nhiều bị thủy yêm rồi địa phương, thậm chí là một ít trên đường phố, đều có thể nhìn đến bắt cá bóng người. Đi vào Vân Dương cơ giới xưởng phân xưởng, Trần Vũ dựa theo sinh sản chương trình vòng vo một vòng. Âm thầm suy nghĩ sau một lúc, hắn lấy giấy bút họa. Tiểu Trần, ngươi chủ ý này quá tốt. Phan Vân Dương không nhịn được khen. Trước cứ như vậy đi. Các loại những thứ này chuẩn bị xong, ta trở lại kiểm tra một chút, nhìn có còn hay không địa phương yêu cầu đổi. Trần Vũ nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi ăn cơm đi. Phan Vân Dương nói, ba người đi tới xuống sông Trấn Trấn trên, ăn một bữa sắc hương vị đều đủ nồi lẩu. Trần Vũ mượn cớ có chuyện, từ chối một phen sau, ngồi taxi trở lại Tam Dương cơ giới xưởng. Sau đó cưỡi xe đạp chạy thẳng tới xưởng sửa chữa đi. Ngày thứ hai, lại có một nhà chủ hãng tìm tới cửa. Tam gia nhà máy cố vấn. Hai nhà mỗi tháng 8.000, một nhà khác mỗi tháng 5.000. Cứ tính toán như thế đến, ta mỗi tháng cố định tiền lương thì có 20.000 tam rồi. Tiết kiệm một chút, tiền lương tạm thời đủ dùng rồi. Trước khi vào học một ngày, Trần Vũ đã là lục gia nhà máy cố vấn. Hai nhà mỗi tháng 8.000, một nhà mỗi tháng 6.000, tam gia mỗi tháng 5.000. Đến đây, hắn mỗi tháng cố định tiền lương thì có 30.000 thất. Thế kỷ 21 địa cầu, có vài người đi làm tiền lương cũng không cao, nhưng bọn hắn chứng nhiều, giống như cấp bậc cao hơn một chút kiến trúc sư chứng. Chỉ cần tìm một công ty xây cất trực thuộc, không cần đi làm, mỗi tháng là có thể bắt được hết mấy chục ngàn. Xử lý rất nhiều nghề, đều cần nhất định tư cách. Tư cách đến từ đâu? Chính là những thứ kia giấy chứng nhận, làm việc tiền lương không cao, không kiếm sống thêm có chứng. Chỉ cần trực thuộc ở một cái công ty, là có thể từ cái kia công ty lấy tiền. Có thật nhiều kiếm tiền con đường. Đáng tiếc đại đa số người cũng không biết, tỉ như tiền lương cao hơn cái thuế lên trinh chọn người. Có thể tìm thuế vụ cục lui thuế, như già có 60 tuổi trở lên lão nhân, Gia có đang ở đi học hài tử, quần áo có chút nhỏ, quần cũng có chút đoàn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân. Tên họ, Trần Vũ, thân cao 158cm, trọng lượng cơ thể 52kg, lực lượng 2.1, tốc độ 2.1, tinh thần lực 2.1, căn cốt 2.0, ngộ tính 2.0, vật phẩm dị giới 7 ngày du, giới hạn 1 người, kỹ năng trung cấp đại chúng mù tạc, sơ huy môn kính, mã bộ, hổ hình quyền, thông hiểu đạo lý. Ta cao hơn, đã lâu tăng lên, một phần là tự nhiên sinh trưởng, một bộ phận là vì thân cao cùng trọng lượng cơ thể nạp phần món ăn. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, nhìn một chút cá nhân số còn lại, trong lòng hơi động, trên tay hắn nhiều 500 đồng tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.